Tâm quan minh thê, chương 131, trung tâm giám định pháp y, góc truyện audio .com. Chấm, lần này việc chúng ta phải làm là thay Quỷ Mộ Môn diệt trừ Lưu Khởi. Sơ, trả ân tình bao năm nay, còn về những phiền phức khác, chúng ta bớt can thiệp đi thì tốt hơn. Đối với yêu cầu của Quỷ Nương, Hàn Thuận bên cạnh Điêu Ngọc như không hề do dự phản đối ngay, dù gì chuyện không liên quan, không cần rước họa vào thân. Những người khác cũng đồng ý quan điểm của Hàn Thuận. Sắc mặt của Quỷ Nương bắt đầu trở nên khó coi. Đứa trẻ trong bụng bà ta mở miệng liên tiếp chết nhiều sản phụ như vậy, dựa vào trực giác bao năm của tôi, chắc chắn có người ở sau làm trò. Tôi không thể trừng mắt NSFN những đứa trẻ thậm chí còn chưa kịp ra đời kia chết đi một cách không rõ ràng. Nghe vậy, Hàn Thuận cười ngặt nghẽo. Quỷ Nương, tấm lòng người mẹ của cô có hơi quá rồi. Cô thương yêu đứa con của mình chúng tôi đều biết rõ, nhưng dù thế nào cũng không có lý do quan tâm đến đứa trẻ khác. Hừ, các ngươi không muốn quản, vậy thì tôi tự đi. Quỷ Nương dường như có chút tức giận rồi, chiếc đũa trong tay vứt ra bàn, sau đó sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Nữ nhan, dường như có một sự yêu thương con nít bẩm sinh, mà sự yêu thương này có lúc lại có chút hơi điên cuồng. Điều này làm tôi không khỏi nhớ tới Thẩm Băng Giao. Cô ta lúc đó chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho một Linh Anh, đã đốt cả bệnh viện. Bây giờ Quỷ Nương này lại bảo muốn điều tra nguyên nhân cái chết của các sản phụ, trời mới biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì. Tôi nhìn những người khác nói. Hay là chúng ta phái mấy người theo bà ta đi, ngộ nhỡ bà ta không cẩn thận đốt CMN cả bệnh viện. Chúng ta còn có để ngăn được, không phải sao? Hàn Thuận không có hảo cảm gì với con mẹ này, chắc là vẫn còn ghi thù chuyện lúc Chu Os bà ta ra tay với mình. Ông ta lắc đầu nói, con mụ này muốn lo chuyện bao đồng, các người ai, muốn thì đi mà giúp. Tôi lười đi, tránh ngồi không lại họa rơi vào đầu. Chuyện này tôi cũng thấy không bình thường. Hay là chúng ta cứ đi theo bà ta đi, vừa tránh bà ta làm càn. Mặt khác nói không chừng cũng có thể giúp những người chết đó phần nào. Trịnh Khởi bên cạnh thả đũa xuống, nói với chúng tôi, dù gì bây giờ cách ba vẫn còn sớm, rảnh cũng rảnh rồi, tôi cũng đi hóng hớt tí vậy. Lúc này, bên cạnh có một người trung niên đeo kính dáng vẻ nho nhã nói. Người này tên Tào Lạc, vừa là đạo sĩ, vừa là một bác sĩ pháp y nhiều năm, có thể nói là trong số chúng tôi, ngành nghề nào cũng có. Nếu như các người đã muốn tham gia náo nhiệt như thế, vậy cũng được, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi ở trong thành này. Ngày mai chính thức, lên đường, thấy Trịnh Khởi và Tào Lạc hứng thú với chuyện này. Hàn Thuận cũng không dám nói gì, sau đó bảo, đợi lát nữa tôi sẽ đặt phòng ở một nhà trọ gần. Đây, đợi trời tối mọi người trực tiếp đến nhà trọ là được rồi. Trịnh Khởi và Tào Lạc gật đầu, rồi đứng dậy rời đi, tôi cũng mang theo sự tò mò đi theo họ. Chúng tôi ba người đi đến cổng bệnh viện, nhìn Quỷ Nương lúc này đang đứng đó, dường như là đang hỏi những người nhà của người chết thứ gì đó. Nhưng những người nhà kia nghe âm thanh của Quỷ Nương như tiếng con nít. Ai, nấy bị dọa cho hết hồn. Người phụ nữ này, có lòng giúp đỡ người ta. Chỉ tiếc não ngắn quá không đủ dùng. Thân là bác sĩ pháp y Tào Lạc lắc đầu. Sau đó cùng chúng tôi đi đến gần Quỷ Nương. Quỷ Nương, bà hỏi mấy người này. Hỏi không ra gì cũng đúng. Tào Lạc nói, vậy ông nói nên làm sao? Quỷ Nương có chút tức giận nói. Tào Lạc mỉm cười nói. Trong mắt bác sĩ pháp y chúng tôi, người sống khó tránh việc nói dối, nhưng người chết thì không biết nói dối. Nếu như có thể, chúng ta có thể bắt tay từ những người sản phụ kia. Đến lúc đó họ rốt cuộc vì sao mà chết, liền được làm rõ, nếu như có thể. Bây giờ chúng ta bên đi đến trung tâm giám định pháp. Thi thể của những sản phụ kia vẫn chưa bị thiêu. Chắc ở đó, trung tâm giám định pháp y tôi không khỏi nghi hoặc. chúng ta chẳng qua chỉ là lão bách tính mà thôi. Có thể đi vào sao? Tào Lạc cười nói, cậu đừng có quên thân phận của tôi. Tào Lạc là bác sĩ pháp y, tuy nói không phải nhậm chức ở đây. Nhưng nói không chừng ông ta cũng có cách đưa chúng tôi vào. Sau khi hỏi han mấy câu, chúng tôi liền ngồi lên một chiếc xe đi đến trung tâm giám định pháp y. Giám định pháp y còn gọi là giám định thi thể, chủ yếu tham gia kiểm tra thi thể, ví dụ thông qua vết thương của thi thể cùng phân tích nội tạng người chết để rút ra nguyên nhân phương thức thời gian tử vong. Xin hỏi, ông Trương Diệu Hoa ở đâu? Tào Lạc dường như rất quen thuộc trung tâm giám định này. Sau khi đến đây, trực tiếp đi đến một phòng làm việc, hỏi một nhân viên, người nhân viên đó ngẩng đầu nhìn Tào Lạc một cái sau đó hỏi. Xin hỏi mọi người là ai? Tôi là một đồng nghiệp trước đây của Trương Diệu Hoa tiên sinh. Đây là, bằng bác sĩ pháp y của tôi. Tào Lạc nói, rút trong ngực ra một tấm thẻ, giao cho nhân viên, người nhân viên đó nhìn một cái, không có quá nhiều nghi hoặc nói. Bác sĩ Trương không lâu trước đây đã được phái đi một chuyến đến đồn cảnh sát, tạm thời vẫn chưa về. Mọi người qua bên đó đợi đi. Được, cảm ơn, Tào Lạc gật đầu, cũng không nói gì thêm sau đó bèn cùng chúng tôi ngồi xuống ghế băng dài bên cạnh. Tào đại ca, trước đây ông từng đến đây hả? Tôi xem ông dường như rất quen thuộc chỗ này, còn nữa Trương Diệu Hoa là ai? Tôi nghi ngờ hỏi, Tào Lạc cười nói, Trương Diệu Hoa là một người từng làm việc cùng tôi, sau này ông ta bị điều đến đây. Mấy năm trước, tôi cũng từng đến, đây, hỗ trợ giám định thi thể. Còn lần này quỷ nương nói muốn tra xem mấy sản phụ này liệu có vấn đề gì. Tôi cũng vui vẻ thô, tiện thể thăm bạn cũ. Một chút, nghe vậy, tôi gật đầu, chỉ là khóc ngờ Tào Lạc Phi là pháp y, nhưng quan hệ dường như rất rộng. Không bao lâu, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng trung tâm giám. Định, tôi nhìn thấy một bác sĩ cùng với hai cảnh sát từ trên xe xuống, người kia trong tay cầm túi xách mặc một chiếc áo blau. Mái tóc, hoa râm, sắc mặt âu sầu, nhìn thấy người này đi vào cửa. Tào Lạc vội vàng đứng giật, không cần nói, người này chắc chắn là Trương Diệu Hoa rồi. Nhìn thấy Tào Lạc, trên mặt Trương Diệu Hoa cũng nở một nụ cười. Bắt tay, Tào Lạc. Hai viên cảnh sát cũng đi vào theo sau, cũng không biết đến xử lý vụ án gì. Lão Trương, chuyện gây ra cái chết cho sản phụ của bệnh viện gần đây, dường như rất sôi nổi trong thành phố, liên quan đến nguyên nhân cái chết của họ. Không biết trung tâm giám định các anh bây giờ đã có kết luận chưa? Sau khi chào hỏi, Tào Lạc trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hai, đừng nhắc nữa, chuyện này căng quá. Vốn dĩ nụ cười nở trên khuôn mặt lại trở về vẻ âu sầu. Trương Diệu Hoa, thở dài nói, những sản phụ kia phân tích thi thể đều do anh làm. Thời gian này, anh mỗi ngày đều chạy đi chạy về trung tâm giám định và cục cảnh sát, không có manh mối gì, có rắc rối gì, nói em nghe. Tào Lạc nói, sao, chú muốn giúp anh chuyện này? Trương Diệu Hoa có chút bất ngờ nói. Tào Lạc cười, lần này em đến đây, một là vì thăm anh, vừa là bị mấy người bạn này rủ đi, chẳng phải là vì muốn tìm hiểu chút chân tướng chuyện này sao? Trương Diệu Hoa phấn chấn lên không ít gật đầu. Cũng được, trình độ, cậu cao, lần này vừa hay giúp anh chuyện đi, anh mong còn không được, chỉ có điều, kết quả giám định chỗ anh chú không cần xem nữa. Đi đến, phòng thi thể trước đi. Bây giờ anh đi làm cho các chú thủ tục vào phòng thi thể, cách Trương,